Phong cuồng lão sư Lăng Duệ, chương 43, hỗn loạn như ong vỡ tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì chuyện của Ngọc Tỷ cũng không muốn liên lạc cùng Vương Tỷ, mỗi ngày ở nhà phiên dịch viết tài liệu hoặc là chạy lên trường bận rộn chương của đồ đệ chỉ cách tôi một con đường. Đã lâu không gặp đồ đệ, thỉnh thoảng nhận được tin nhắn của cậu ta, chỉ đơn giản là mấy chữ: khí trời trở lạnh, chú ý giữ ấm, ân cần thăm hỏi các loại. Nam sinh học viện ngoại ngữ hẳn là tương đối nổi tiếng, huống chi đồ đệ của tôi tư chất cũng không tệ lắm. Suốt đêm phiên dịch tài liệu, mẹ gọi điện thoại tới muốn tôi lên mạng kiểm tra tài khoản ngân hàng. Không nhìn không biết, vừa nhìn phát hiện thu nhập không ít. Đều nói tri thức là sức mạnh, đúng là một điểm cũng không sai. Vừa rửa mặt xong, chuẩn bị đón ánh sáng mặt trời rồi trùm mền ngủ bù thì nhận được điện thoại của đồ đệ. Sư phụ, đồ đệ ở dưới lầu. Hả? Nghe mà hết cả hồn, tên nhóc này học được chuyện tiền trảm hậu tấu lúc nào? Cậu tới làm gì? Tôi còn chưa kịp mặc quần áo nữa, nhắm mắt lại nằm ở trên giường, gào vào điện thoại. Sư phụ, đồ đệ muốn tìm sư phụ nói chuyện. Đồ đệ với Hân Hân cãi nhau. Mồ hôi, Hân Hân là bạn gái đồ đệ quen được hồi năm 2. 3 ngày một trận lớn, 2 ngày một trận nhỏ cãi nhau ầm ĩ, không có chút thời gian yên tĩnh nào. Tên đồ đệ này của tôi, coi như là thông minh có thừa, thế mà hết lần này tới lần khác vừa đến chuyện của Hân Hân liền trở nên ngu ngốc muốn chết. Tôi mặc quần áo, chốc nữa cậu hãy lên. Dạ, sư phụ, đồ đệ chờ điện thoại, sư phụ gọi là đồ đệ lên. Mặc đồ qua loa rồi để cậu ta lên nhà, nhiều ngày không gặp, tên nhóc này hình như vẫn khỏe mạnh, có điều hình như là không có nghỉ ngơi tốt, cả người sơ xác. Đầu tóc rối bời, ngồi ở trên ghế sofa vẻ mặt cầu xin. Tôi oán giận nghe cậu ta thuật lại hiểu lầm và gút mắt với Hân Hân. Hai, nguyên nhân lần nào cũng y như vậy. Tên nhóc này cũng không tiếp thu điều tôi dạy một chút nào. Thật không biết là nên nói cậu ta trí nhớ kém hay là cố chấp nữa. Sự tình chả có gì phức tạp, chỉ là có chút khó hiểu vì sao hai người yêu nhau khi ở chung lại trở nên khó khăn như vậy. Hân Hân trong miệng đồ đệ có tính cách hay thay đổi hay gắt gỏng. Phỏng chừng đồ đệ trong miệng Hân Hân cũng không khá hơn chút nào. Vốn nói là tâm sự, cuối cùng thành lên án, thực sự là cảm thấy bất đắc dĩ đối với đồ đệ. Đang nói chuyện, chuông cửa vang lên, trong phút chốc có chút lười biếng, bảo đồ đệ đi mở cửa. Vừa nhìn người tiến vào, hối hận không kịp, thực sự là âm hồn không tan mà. U, Tiểu Chu em có khách à? Đẹp trai quá đi. Giọng điệu đậm chất tú bà của Ngọc Tỷ. Có chuyện gì sao? Tôi trực tiếp đứng lên, thái độ lạnh lẽo. Đồ đệ nhìn tôi một cái, lại nhìn Ngọc Tỷ một chút, không hiểu mô tê gì. À, Vương Tỷ của em gần đây gặp phải chút chuyện, nhờ chị tìm em mượn ít tiền, để chính Vương Tỷ gọi điện cho tôi. Nhìn cũng lười nhìn, cầm lấy điếu thuốc trên bàn, đứng ở nơi đó hút. Chị đã gọi điện cho em, nhưng không cách nào gọi được a. Ngọc Tỷ bĩu môi lẩm bẩm nói, muốn vào phòng, bị tôi tiến lên ngăn cản. Tôi cho số chị vào sổ đen. Có việc gì để Vương Tỷ tìm tôi, em có ý gì? Thái độ Ngọc Tỷ chợt biến hóa, đồ đệ không ngừng nháy mắt cho tôi, xem ra tên này nhất thời không biết chuyện gì đang xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực đừng nói là cậu ta, ngay cả chính tôi cũng có chút lơ mơ. Ý của tôi là, nhà của tôi không chào đón chị, Chu Minh tôi không muốn gặp chị, bây giờ chị cút cho tôi. Tôi nghĩ ý của tôi và thái độ của tôi đã rất rõ ràng. Đồ đệ nghe tôi nói xong cũng kinh ngạc, tên này lần đầu tiên gặp tôi đã bị tôi mắng một trận máu chó đầy đầu. Tôi nghĩ cậu ta khá quen thuộc với bộ dáng tức giận của tôi. Ngọc Tỷ nhìn tôi một cái, lại nhìn đồ đệ một cái, cười nhạt. Chu Minh a Chu Minh, chị biết, chị quấy rầy việc tốt của em đúng không? Ngọc Tỷ như cười như không, vẻ mặt đùa cợt, chị có ý gì? Tôi nghĩ trong lời chị ta có hàm ý gì đó, chị có ý gì? Mới sáng sớm mà nhà em chứa chai, em nói chị có ý gì? Em nhìn hai người tụi em xem, quần áo xốc xếch, cả đêm mây mưa thất thường. Còn mẹ nó cô, đồ đệ giận hoa cả mắt, tiến lên muốn đánh người. Bị tôi vội cản lại, Ngọc Tỷ, đừng con mẹ nó cho chị chút sắc màu là chị muốn mở cả phường nhuộm. Chu Minh tôi không phải nể mặt chị, chỉ cần chị còn là vợ của Vương Tỷ, tôi nể mặt Vương Tỷ sẽ không động chị. Nếu chị và Vương Tỷ chia tay, chị tìm đến tôi. Tôi bảo đảm đánh chị đến má cũng nhận không ra. Tôi cũng nổi giận, không nghĩ miệng lưỡi của chị ta lại có thể điêu ngoa và bẩn thỉu như vậy. Tôi thật hoài nghi có phải sáng sớm chị ta đã dùng nhầm bàn chải trà bồn cầu hay không. Ồ, ai nha, chị còn nghe nói em thích một cô gái hơn tuổi mình suốt tận 7 năm, chó má. Chô Minh cũng không phải thứ tốt đẹp gì, đừng vờ vịt với chị. Em không phải Tê sao, cậu trai này là sao? Phi, chị thấy em mắc ói quá. Ngọc Tỷ nói còn chưa dứt lời, đồ đệ đã một bước lao tới, tôi không ngăn cản. Bịch, đồ đệ một đạp, Ngọc Tỷ, vèo, một cái bay khỏi cửa. Còn mẹ nó miệng mồm cô nên sạch sẽ một chút, còn nói sư phụ tôi nữa tôi xé mồm cô ra. Đồ đệ đứng ở cửa quát, nhìn cổ cậu ta nổi gân xanh, chỉ biết tên nhóc này cũng tức muốn chết. Cút, đồ đệ đứng ở cửa quát, tôi nghe mà giật cả mình. Rất nhiều bạn học cùng trường trọ ở đây. Hy vọng đừng gây nên động tĩnh gì lớn. Cậu, được, cậu chờ đó cho tôi chờ, lão tử mẹ nó chưa bao giờ đánh đàn bà, lúc này lại phá giới a, cô có giỏi thì tìm một đám đàn bà giống cô tới cưỡng gian tôi a, coi như cô bản lĩnh. Ngất, đồ đệ a đồ đệ, cậu thật kinh điển. Lời này cũng có thể nói ra, tôi nhớ kỹ cậu rồi đó, người đàn bà ngoài cửa vẫn còn đang gào thét, trong lòng tôi đầy mồ hôi, âm thầm cầu khẩn. Tất cả mọi người đã đi học. Trong tòa nhà này không ai biết mình hết. Cút cút cút, ba cô rớt quần để lọt cô ra ngoài a, không biết xấu hổ. Đồ đệ vừa nói, vừa vào phòng, đóng cửa lại. Nghe xong một câu cuối cùng, rốt cuộc tôi hoàn toàn hết chỗ nói. Gặp qua người mắng chửi, chưa thấy ai hung hãn như vậy. Đồ đệ ngồi ở trên sofa không nói được một lời. Trong thoáng chốc, tôi cũng không biết nên nói cái gì. Sự tình phát sinh có chút đột nhiên, trong nháy mắt liền long trời lở đất, đối với tôi cũng tương đối đả kích và chấn động. Lấy chai nước ngọt trong tủ lạnh ra đưa đồ đệ tiếp nhận, cười cười. Sư phụ thay đổi, đồ đệ nhàn nhạt nói, tôi, thay đổi chỗ nào, tôi rời ghế sang ngồi đối diện đồ đệ, trải qua một hồi đại náo vừa rồi, lại thêm những lời Ngọc Tỷ nói, hiện tại tôi và đồ đệ cùng ở một phòng nghỉ cũng có chút xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải sư phụ là đai đen taekwondo sao? Sư phụ nghĩ mình cho cô ta một cước cô ta sẽ trụ được sao? Sư phụ lại chấp nhận chịu uất ức như thế à? Ngay cả khi người ta đã chỉ thẳng vào mũi sư phụ mà chửi. Đồ đệ tức giận, đập bàn một cái, bàn trà rung cả lên. Ha ha, đánh người ta có ích lợi gì? Hơn nữa, đương nhiên tôi có điều tôi lo ngại. Cầm lấy ly trà trên bàn uống một ngụm, có chút buồn bực. Bị đồ đệ nói, tôi cũng cảm giác mình uất ức. Đồ đệ nhìn tôi một cái, cười lạnh. Bình thường tên này nhìn thấy tôi vẫn luôn rất cung kính. Thái độ khác thường như vậy làm tôi có chút không quen. Sư phụ không có một chút nào giống như Chu Minh trong truyền thuyết kia. Truyền thuyết. Tôi cảm thấy buồn cười. Sư phụ cậu không có nổi danh như vậy. Lại còn truyền thuyết, giả. Đồ đệ gật đầu, Đỗ lão sư nói, Chu Minh là một học sinh thông minh. Yêu hận rõ ràng, có nghĩa khi có can đảm, dám làm dám chịu, vì thế cho dù Chu Minh đôi khi làm sai, lão sư cũng không đành lòng phê bình. Lão sư sợ một khi mình phê bình, Chu Minh sẽ vứt bỏ hết những điều đó. Đồ đệ nói làm tôi giật mình, cần đánh giá tôi với người khác thế nào tôi đã sớm nghe qua, nhưng nói như thế vẫn là lần đầu tiên nghe được. Ha ha, lão sư sẽ không nói điều này lúc đứng lớp đâu. Cậu trêu tôi à? Đỗ lão sư thích chèn ép tôi nhất, trong trường người nào mà không biết. Tôi khẽ cười, lão sư nói với đồ đệ, bởi vì, đồ đệ là một chuyện, đỗ lão sư phê bình đồ đệ. Lão sư nói lão sư có chút thất vọng về đồ đệ. Đồ đệ đã nói trước đây Chu Minh cũng từng làm như vậy, sao lão sư lại không thất vọng với Chu Minh? Đồ đệ nói làm tôi không khỏi hít một hơi lạnh, không nghĩ tới, Chu Minh tôi dù đã lên đại học. Vẫn để lại cho cần những hậu hoạn như thế. Sư phụ bây giờ làm đồ đệ nhìn không ra tính cách dám làm dám chịu. Nhìn không ra dám yêu dám hận. Đồ đệ nhìn tôi, có chút thất vọng nói. Thằng nhóc này, tôi cười cười, cậu biết sư phụ cậu rốt cuộc là hạng người gì sao? Đồ đệ lắc đầu, châm điếu thuốc, chậm rãi hút. Hình như có rất nhiều lời muốn nói, trong lúc nhất thời lại không biết bắt đầu. Chu Minh mà cậu biết kia, cuồng ngạo, học giỏi. Thành tích tốt, lão sư cưng chiều, phụ huynh chiều chuộng. Cậu nghĩ, đó chính là toàn bộ con người sư phụ cậu hay sao? Vậy thì cậu sai rồi, nhìn bàn trà, ngẩn ra một chút. Từ nhỏ tôi sống trong một gia đình bạo lực, không bao lâu sau ba mẹ liền ly hôn, nguyên nhân là bạo lực gia đình. Lớn lên trong quân khu, sau đó ở một mình, từ nhỏ đi học, tôi sẽ không học hành, đánh nhau, lưu ban, thậm chí bị trường học khai trừ. Cấp 2 bắt đầu chơi game, đi sàn nhảy, thi tốt nghiệp, thành tích tôi chỉ có 300 điểm, tôi đã cho rằng tôi sẽ không học cấp 3, sau lại vẫn bị đi cửa sau nhét vào cấp 3. Đồ đệ im lặng nghe tôi nói, tôi biết, Chu Minh tôi đang tự thuật, không còn là sư phụ mà cậu ta sùng bái kia, mà là một thiếu niên sa ngã. Lúc học lớp 10, tôi đã cho rằng tôi sẽ không học xong cấp 3, không nghĩ tới, tôi gặp một người. Người đó thay đổi tôi bắt đầu học tập, khao khát muốn học cho thật giỏi. Toán lý hóa tôi mất căn bản, tìm gia sư, tự mình liều mạng tu bổ. Ngữ văn anh văn cầm sách học ngày học đêm, có lẽ cậu nghĩ cậu mệt nhất là năm lớp 12, thế nhưng tôi mệt nhất chính là năm lớp 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là như thế, từng chút luyện tập, từng chút học được. Có chút cảm giác giờ khóc giờ cười, như chuyện xảy ra từ kiếp trước, không biết mình là ai. Trước đây, tôi đánh nhau, đánh thắng, chiến thắng, cái gì là chiến thắng a? Đó không phải là để kết thúc cuộc chiến, mà là một thủ đoạn dùng để xả nỗi hận với cuộc đời. Sau lại, có một loại cảm giác làm tôi buông xuống tất cả nỗi hận, tôi không muốn đánh nhau. Hay nhất là có thể giải quyết trong hòa bình, nếu như không thể, nếu không chạm đến giới hạn của tôi nhịn. Học taekwondo không phải là để đánh nhau, có lẽ thời gian đầu tôi còn có chút ý muốn đánh nhau, thế nhưng hiện tại, càng ngày tôi càng nghĩ luyện taekwondo chính là luyện tâm tính, luyện kiên nhẫn. Về phần đánh nhau, tôi chỉ hy vọng khi tôi cần bảo vệ người kia, năng lực đó phát huy được là tốt rồi. Một điếu thuốc hút xong, lời tuy không dài, nhưng nói xong có chút mệt mỏi. Vấn đề gia đình vẫn luôn là chuyện tôi kiêng kỵ. Có lẽ, đây là căn nguyên tôi lớn lên với một nội tâm đau khổ. Mà bây giờ, tôi có thể buông lỏng nói ra chuyện đó, biểu thị, quá khứ ấy, đã tiêu tan từ lâu. Đồ đệ im lặng, Ngọc Tỷ gây rối cùng với hình tượng của tôi bị phá vỡ. Tin rằng, cậu ta cần một chút thời gian để điều chỉnh hết thảy. Sư phụ, đồ đệ có thể hỏi sư phụ chuyện này không? Im lặng một lát, đồ đệ đột nhiên đặt câu hỏi. Tôi gật đầu, cái cô kia nói, sư phụ thích một cô gái hơn tuổi mình suốt tận 7 năm, có phải là Đỗ lão sư không? Bỗng nhiên ngẩng đầu, tôi nghĩ đồ đệ rất thông minh, nghĩ cậu ta đã đoán được, thế nhưng không nghĩ cậu ta sẽ thản nhiên hỏi như thế. Lần này đến phiên tôi gặp khó khăn, sư phụ, kỳ thực đồ đệ có thể cảm giác được, ở trường đại học, đồ đệ đã thấy rất nhiều người giống sư phụ. Trước đây đồ đệ đã sinh nghi, thế nhưng không có nghĩ nhiều. Hơn nữa đồ đệ nghĩ chuyện đó không có quan hệ gì với đồ đệ, sư phụ thích người nào, đàn ông hay phụ nữ, đều không liên can tới quan hệ của cả hai. Chỉ là, đồ đệ muốn nói lại thôi, nhìn bộ dáng khó xử của cậu ta, đoán không được cậu ta muốn nói gì. Chỉ là, đồ đệ cũng thích Đỗ lão sư, đồ đệ chậm rãi nói ra khỏi miệng, cách chương.